Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, chỗ dựa bằng hữu. Ngươi bây giờ công tác thế nào? Bận rộn hay không? Trung Phú Vân ngồi ở đối diện nàng cười nói. Còn có thể, đón lấy đi xuống liền có cái mặt na dưỡng ra đại ngôn. Phát ngôn, quảng cáo muốn chụp, Lâm Chỉ Giao trả lời. Thương gia nhất định là nhìn chúng ngươi làn da tốt. Trung Phú Vân nhìn mắt nàng tuyết trắng. Khuôn mặt, cười khen nói. Lâm Chỉ Giao cười khan một tiếng. Ngươi cảm thấy Hà Nhiên viết đến cái kia bài hát thế nào? Trung Phú Vân nhấp ngụm trà. Hỏi, rất tốt. Lâm Chỉ Giao đơn giản đáp. Ta cũng hiểu được rất tốt. Chính là một đầu có lửa lớn tiềm chất tác phẩm. Hơn nữa cảm giác giống như là vì ngươi lượng thân định làm. Nhất là đoạn thứ nhất chủ ca ca từ. Lâm Chỉ Giao nhu động miệng môi dưới. Không biết nên nói cái gì. Cái kia đoạn thứ nhất chủ ca. Hát hát sẽ khóc ngươi dám tin. Ta biết ngươi rất gấp gáp hát bài hát này. Ngày mai sẽ có thể cho ngươi thu. Trung Phú Vân cười nói. Rốt cuộc nghe được khẳng định như vậy trả lời. Lâm Chỉ Giao đáy lòng nhất thời rất kích động, thậm chí đã khó có thể che giấu trên mặt tâm tình. Cảm ơn, Lâm Chỉ Giao cắn xuống bờ môi. Mặt khác ta ban đêm có cái bữa tiệc, ngươi có thời gian hay không cùng ta cùng đi tham gia? Nghe được Trung Phú Vân nói, Lâm Chỉ Giao biểu tình có chút bế tắc trong nháy mắt. Tuy rằng hắn nói chính là tụ hội, nhưng mặc ẩn hàm ý tứ rất rõ ràng. Trung Phú Vân đánh giá lấy Lâm Chỉ Giao cái kia có lồi có lõm gợi cảm dáng người. Mỉm cười cấu xuống khóe miệng. Trước tiên đem cái này Hà Nhiên truy đuổi hơn 2 năm nữ nhân ngủ lại nói. Nghĩ đến bắt lại Hà Nhiên ưa thích truy đuổi hơn 2 năm nữ nhân. Trung Phú Vân đã cảm thấy nội tâm có loại không hiểu được khoái cảm. Ta, ban đêm còn có chút sự tình, khả năng không có thời gian, Lâm Chỉ Giao trả lời. Nghe được nàng trả lời, Trung Phú Vân sắc mặt nhất thời khó coi. Người suy nghĩ kỹ càng sao? Trung Phú Vân lại hỏi một câu. Suy nghĩ kỹ càng, vậy được rồi, không có việc gì, người có thể đi bận rộn. Lâm Chỉ Giao lập tức đứng dậy rời đi. Nơi này ép tới nàng có chút thở không nổi. Thế nào? Ngoài cửa Quan Hân lập tức nghênh tiếp Lâm Chỉ Giao. Nắm tay nàng đi vào thang máy. Lâm Chỉ Giao thở sâu. Ngươi hẳn là minh bạch Trung Đồng tìm ta là vì cái gì? Quan Hân trầm mặc một cái. Mới mở miệng. Cho nên ngươi thái độ đâu này? Cự tuyệt. Lâm Chỉ Giao nghiêng đầu nhìn qua nàng. Nói khẽ. Thật thật xin lỗi. Ngươi đi theo ta như vậy nghệ nhân có thể là không có tương lai. Không có ngươi nói khoa trương. Như vậy, ta đi theo ngươi cũng kiếm không ít tiền. Quan Hân cười một tiếng. Chỉ là có chút tiếc nuối. Trung Đồng chướng mắt ta. Bằng không thì ta thay ngươi đi bồi bạn hắn cũng có thể. Ngươi cái này nói đúng nói cái gì? Lâm, Chỉ Giao cười khổ một tiếng. Thật. Chỉ cần có thể nhường ngươi cầm đến tài nguyên, có thể nhường ngươi lửa, ta liền không sao cả. Dù sao ta đối cái này loại sự tình này thấy vốn tương đối mở. Ngươi như vậy ta rất xin lỗi, vẫn là không muốn bởi vì ta làm loại sự tình này. Ta cũng không có tư cách nha. Ha ha, Quan Hân cười lớn, biểu tình lại có chút khổ. Sau đó không lâu, Lâm Chỉ Giao liền nhận được phiền chính dương điện thoại. Người sau báo cho biết nàng mặt na dưỡng da thương gia hủy bỏ cùng nàng hợp tác đại ngôn. Phát ngôn chỉ rõ yêu cầu người phát ngôn đổi thành Diệp Ngọc. Đây cũng quá nhanh đi. Lâm Chỉ Giao thật dài mà thở ngụm khẩu khí. Rất hiển nhiên đây là công ty làm cho chủ ý. Đây là ngành giải trí. Quan Hân nhẹ giọng thở dài. Tuy rằng hai chúng ta đều là tân nhân, nhưng mà nhiều ít cũng rõ ràng nơi này quy tắc. Diệp Ngọc, Lâm Chỉ Giao nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng. Vừa vặn chúng ta trở về thời điểm, nàng giống như theo chúng ta trước mặt đi qua. Ân, Quan Quan Hân gật gật đầu. Hẳn là đi chung đồng văn phòng. Lâm Chỉ Giao do dự chốc lát, mới mở miệng. Công ty có thể hay không đem ta công việc sau này đều bị dừng nha. Thế thì còn không đến mức. Chỉ là những cái này đại ngôn, phát ngôn, các loại những người khác có thể thay tài nguyên. Người nhất định là không có. Thông cáo thương diễn chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Công ty không chê ta cho bọn hắn kiếm tiền. Vậy là tốt rồi, ta còn có thể kiếm mua nhà tiền. Ta hiện tại liền lo lắng. Hà Nhiên cho ngươi viết đến bài hát này. Ngươi khả năng đều hát không được. Rất có thể cũng sẽ cho cái này Diệp Ngọc. Lâm Chỉ Giao nhìn mắt trần nhà. Liền Nhiên ca đã chỉ mặt gọi tên nói cho ta ca. Bọn họ cũng muốn đoạt sao? Ngàn vạn không muốn đánh giá thấp bọn họ điểm mấu chốt. Quan Hân nói, ta đề nghị ngươi cùng Hà Nhiên nói một chút chuyện này. Có lẽ hắn có biện pháp. Cái này thời điểm ngươi liền không muốn lại làm ra vẻ. Tìm bằng hữu hỗ trợ không ném người. Ai đời này còn không có bị bằng hữu đã giúp nha. Ngoặc kép, Hà Nhiên chính tại máy vi tính chỉnh lý kịch bản thời điểm. Lâm Chỉ Giao điện thoại đánh tới. Uy, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Vậy thì đừng có rông dài. Hà Nhiên cười nói. Vừa vặn Trung Đồng tìm ta để ta bồi bạn hắn ăn cơm. Ta cự tuyệt, sau đó ta đại ngôn, phát ngôn, liền không có. Ta cảm thấy, người viết đến cái kia bài hát, bọn họ khả năng cũng sẽ cho người khác. Cái kia bài hát đã bán cho bọn họ, cho người khác liền cho người khác à. Quản ta chuyện gì chứ? Lâm Chỉ Giao, ngoặc kép, trong nháy mắt. Lâm Chỉ Giao nội tâm chặn đến phảng phất muốn không thở nổi. Muốn khóc, coi như ngươi xác thực không để ý. Cũng không nên nói đến như vậy đâm tâm a. Đùa ngươi chơi, Lâm Chỉ Giao, ngoặc kép, ta không biết ngươi bên kia cụ thể phát sinh cái gì. Thế nhưng ngươi tìm ta liền cho ngươi cái trả lời. Hà Nhiên thanh âm đột nhiên nghiêm túc lên, đã bọn họ muốn đem bài hát này cho người khác. Chúng ta liền chính mình thu. Hiện tại sao? Đương nhiên là hiện tại. Muốn đuổi tại bọn hắn phía trước. Hà Nhiên nói, tuy rằng làm như vậy nhất định sẽ nhường Trung Phú Vân không vừa lòng. Nhưng mà ngươi bây giờ đã nhường hắn không vừa lòng. Hắn sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Ngươi muốn chính mình tranh thủ. Kỳ thật ta, ngươi đã nói cái kia bài hát là cho ta. Ca tên cũng nói ra tới. Bọn họ còn cho người khác. Bọn họ có thể thay đổi ca tên a. Ngươi không muốn đần như vậy ngốc nghếch có được hay không? Lâm Chỉ Giao, ngoặc kép. Vậy ngươi lúc ấy liền không có nghĩ tới điểm này sao? Ta nghĩ quê à. Coi như bọn họ thay đổi ca tên, ta cũng có biện pháp chứng minh bài hát này chính là ta cho bọn hắn vung cánh nữ hài. Hơn nữa nếu như bọn họ đem cái này bài hát cho người khác hát, ta cũng có biện pháp thu hồi bản quyền, nhưng mà cái này đều muốn lên tòa án. Nếu như bọn họ làm như vậy, liền là không quan tâm cho ta bồi thường, muốn dùng cùng ta lên tòa án chủ đề nhiệt độ. Sau hát vang bài hát này người lưu lượng, ta minh bạch, dù sao bọn họ liền là không biết xấu hổ. Vậy ngươi nghĩ kỹ sao? Có muốn hay không lướt qua bọn họ thu bài hát này? Sau đó gánh chịu làm như vậy khả năng mang đến hết thảy lúc sau quả. Nếu như là ngươi nha, nếu như ta bây giờ là ngươi tình cảnh, ta biết lập tức thu bài hát này sớm tuyên bố. Không chỉ là bởi vì ta nội tâm có chút cưỡng, càng bởi vì ta bên người có một cái nguyện ý cho ta chỗ dựa bằng hữu. Lâm Chỉ Giao bụng lấy mỏi như cái mũi, nước mắt liền như vậy im lặng mà rơi xuống. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.